Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 1-2, ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mình quên nói với mọi người về ý tưởng của bộ truyện tranh này. Mình có cảm hứng viết là do mình khá thích đọc những truyện tranh liên quan đến Pokemon và tình yêu giữa Satoshi và Serena, nên trong lúc viết có một số tình huống mình mượn bên truyện các bạn. Do đọc nhiều quá nên mình không biết ý tưởng đó của truyện nào. Nếu bạn là tác giả của ý tưởng đó thì mình có thể xin bạn mượn ý tưởng được không ạ? Mặc dù lấy rồi mới xin, nhưng nếu bạn không muốn bạn cứ comment, mình sẽ sửa lại truyện và xin lỗi bạn nha. Thanh Phò, cách chương.